Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1072, chúng ta cần một cái chân tướng. Lòng người bàng hoàng, 3000 đạo châu cùng cửu thiên thập địa triệt đề hoảng loạn lên. Đại đa số người tu hành nhận đồng vị kia danh túc thuyết pháp. Đáy lòng một chút liền tràn đầy sợ hãi. Biên quan đế thành bên trong, khi Thạch Hạo nghe được lời đồn đãi như vậy lúc, nhịn không được níu chặt nắm đấm, phẫn hận một quyền đem trước mặt mặt bàn nện thành bột mịn. Bên cạnh hắn, tự nhiên mà vậy lưu động tiên nhân khí chất, như là chân tiên hạ phàm giống nhau, 10 quan vương phong thái vẫn như cũ. Chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, nghe được tin tức như vậy, nhịn không được trùng điệp ho khan. Bên miệng có từng tia từng sợi máu tươi tràn ra. Đạo hữu, ở trong đó chỉ sợ có vấn đề rất lớn. Có người tâm dao động. Thạch Hạo mím môi một cái. Hắn lại làm sao không biết. Lời đồn đại không chỉ có riêng tại Cửu Thiên cùng 3000 đạo châu bên trong truyền bá. Thậm chí tại biên quan tướng sĩ bên trong đều đang đồn truyền bá. Nguyên bản tác chiến liền đã rất bất lợi. Được nghe lại lời đồn đãi như vậy, càng là tiến một bước suy yếu biên quan các tướng sĩ lòng tin. Ta cũng biết, thế nhưng lại bất lực cải biến. Thật hy vọng thượng thiên lại cho ta 500 năm. Thạch Hạo phẫn hận, bọn hắn cái này một nhóm cao cấp nhất thiên kiêu trên chiến trường trước đó rất là tăng lên một phen sĩ khí, đem dị vực vương tộc, đế tộc đều chém giết qua. Hiện tại dị vực lại hoàn toàn để mắt tới bọn hắn. Khóa chặt huyết mạch của bọn hắn cùng linh hồn khí tức. Chỉ cần bọn hắn đi ra chiến trường liền sẽ bị nhằm vào. Trực tiếp có dị vực đế đô chí tôn xuất thủ. Để bọn hắn không thể không co đầu rút cổ tại biên quan bên trong. Trong lòng có vô số phẫn hận cùng không làm sao. Lại vẫn không có biện pháp. Một khi ra ngoài, bọn hắn liền phải đối mặt đáng sợ công kích. Tiên vương vì sao vẫn không có xuất hiện? Hắn chỉ cần vừa xuất hiện hết thảy đều có thể đủ bình tĩnh trở lại. Trong động phủ đích tiên mở miệng, sắc mặt của hắn hiện ra không bình thường ửng hồng. Nguyên bản săn giết 400.000 tuyệt đỉnh thiên kiêu khí huyết đột phá hắn khí huyết cử thế vô. Xong, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hư nhược khí chất. Trên thân còn ẩn ẩn có sương mù màu đen tràn ngập. Hắn cũng từng xuất thủ, nhưng tình huống không tốt lắm. Hiện tại không thể trông cậy vào tiên vương. Bọn hắn cần phải có bọn hắn bố trí. Cần thời gian khôi phục, mà lại hiện tại dị vực không có xuất hiện một vị bất hủ già. Không có xuất hiện bất luận một vị nào bất hủ chi vương. Dưới tình huống như vậy để bọn hắn ra mặt. Nói với chúng ta tới ngược lại là một loại thất bại. Sẽ để cho dị vực hiểu rõ đến ta giới hư thực. Thạch Nghị trùng đồng lấp lánh, lúc đóng lúc mở, thường ngày một đôi trong con mắt loáng thoáng có hỗn độn khí cùng thế giới băng liệt cảnh tượng xuất hiện, nhưng bây giờ cái kia một đôi trong con mắt lại có từng điểm huyết sắc đang chảy. Hắn đồng dạng trên chiến trường bị thương nặng, bị trọng điểm nhằm vào, một nhóm tuyệt đỉnh thiên kiêu đồng thời trầm mặc, với tư cách tận mắt chứng kiến qua 3 vị bất hủ chi vương bị phong ấn bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, cửu thiên thập địa 4 vị tiên vương trạng thái đều không phải rất tốt. Hiện đang một mực đều nghe không được 4 vị tiên vương tin tức. Tăng thêm đủ loại lời đồn đại ở trong thiên địa truyền bá. Để tâm tình của bọn hắn cũng không thể tránh khỏi táo bạo đứng lên. Bọn hắn biết tình huống cũng không có nhắn lại bên trong truyền bá đáng sợ như vậy. Nhưng cũng biết rõ, không thể tùy ý để lời đồn đại truyền bá ra. Vậy sẽ ảnh hưởng cửu thiên thập địa tất cả mọi người. Trường sinh thế gia cùng những cái kia đỉnh tiêm môn phái không ra tích tin đồn thất thiệt sao? Đã có người thử qua. Ta nhà Vệ gia đều đã thử qua, nhưng có khác một cỗ lực lượng tại nhằm vào. Thác Bạt Ngự Rồng nói nhỏ, hắn là Thác Bạt gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đại tân sinh người mạnh nhất. Những ngày này trên chiến trường đồng dạng tung hoành, là bị dị vực trọng điểm nhằm vào đối tượng. Nghe được lời như vậy ngữ, ở đây một đám người ánh mắt đều trở nên tĩnh mịch đứng lên. Nhạy cảm đã nhận ra ở trong đó không thích hợp, vị kia danh túc cũng không biết là ai mời đi ra. Rõ ràng chúng ta trước đó tích tin đồn thất thiệt đã rất thành công. Nhưng lời của hắn mới ra, liền để phiến thiên địa này lời đồn càng phát mãnh liệt. Hắn tự thân cho thấy là vì thiên địa chúng sinh nói chuyện. Là muốn đem trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái ẩn tàng chân tướng bóc lộ ra. Nhưng sự thật tình huống, vệ gia bốn hoàng một trong mở miệng, bọn hắn là trường sinh thế gia vệ gia thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân. Khoảng chừng bốn vị, vệ gia đều cho là bọn họ tại đời này muốn đi đến chân chính đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng gặp được dạng này ách nạn, một đám người thần sắc đều có chỗ biến hóa, Thạch Nghị con người không ngừng biến hóa, hai cái con người hợp lại làm một. Cuối cùng không có loại kia khủng bố tơ máu chảy xuôi. Nhưng một đôi mắt lại trở nên băng lãnh mà lại vô tình. Giống như chứng kiến thế sự biến hóa. Có loại thấy rõ thế gian vạn vật sắc bén. Phong bão sẽ còn tiếp tục kéo dài. Lời đồn cũng sẽ tiếp tục. Chờ đợi đi, tiếp tục. Phía sau màn hắc thủ sẽ lộ ra hắn mục đích thực sự. Duỗi ra hắn nanh vuốt. Sự tình không có vượt quá Thạch Nghị đoán trước, lời đồn càng phát hung mãnh, chỉ sợ không đơn giản vị kia trên 9 tầng trời tiên vương là chấp niệm. Ngày đó tụ tập mà đến mặt khác mấy vị tiên vương chỉ sợ cũng là chấp niệm. Bằng không thì ngày đó bọn hắn vì sao không có xuất thủ? Cứ như vậy lẳng lặng nhìn một vị khác vượt qua dòng sông thời gian nhân vật thần bí cùng dị vực ba. Vị bất hủ chi vương đại chiến, nếu là bọn họ lúc ấy xuất thủ, chỉ sợ ba vị bất hủ chi vương liền không đơn thuần là bị phong ấn, mà là hoàn toàn chết đi. Khi dạng này ngôn luận truyền tới lúc, thiên địa chấn động, biên quan ngày đó chiến đấu phát sinh không có bao nhiêu người rõ ràng. Rất nhiều người đều không tin tưởng, bốn vị tiên vương cấp nhân vật khác đều không có xuất thủ. Cái này một lời đồn ban đầu không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Thẳng đến có một bộ mơ hồ khung cảnh chiến đấu truyền tới. Cái kia mơ hồ khung cảnh chiến đấu là liên quan với ngày đó biên quan bên ngoài chiến đấu. Nhưng lấy ra tràng cảnh lại hết sức vi diệu. Trong đó có đế quan không chịu nổi ba vị bất hủ chi vương khí tức. Trực tiếp băng liệt, xuất hiện vô số vết rách tràng cảnh. Cũng có đế quan nhà vô địch vô lực co quắp ngã xuống đất. Bất hủ chi vương An Lan tọa kỵ kim bối mãng nghiêu một cước đạp xuống. Sau một khắc tựa hồ liền muốn đem vị nhà vô địch kia đạp lên bùn máu. Cũng có bộ phận vị kia từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra cường giả cùng ba vị bất hủ. Chi vương đại chiến tràng cảnh, nhưng tràng cảnh kia mơ hồ mà không chân thiết. Chỉ có một đoàn lại một đoàn ánh sáng mông lung ảnh. Bất hủ chi vương cấp bậc chiến đấu. Không có người có thể cưỡng ép in dấu xuống tới. Có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn khổng lồ bóng tối ở trong đó giao thoa. Mà đổi thành bên ngoài thì có bốn đám đồng dạng khổng lồ bóng tối lập thân tại hư không bên trong. Lạnh lùng quan sát, cái này một hình ảnh lưu truyền tới. Cả phiến thiên địa chấn động kịch liệt, nhanh chóng tại toàn bộ cửu thiên thập địa truyền bá. Sau đó thiên địa gian bắt đầu tràn ngập ra cực độ bi thương không khí. Vô luận là trường sinh thế gia vẫn là đỉnh tiêm môn phái. Cũng không có cách nào áp chế đủ loại lời đồn. Vị kia thần bí truyền bá ra hình ảnh nhân vật tuyển lựa tràng cảnh hết sức huyền diệu. Đều là cửu thiên thập địa nhất là khuất nhục. Nhất là bi phẫn, để cho nhất người vô lực tràng cảnh, mà phía sau bốn vị tiên vương đem ba vị bất hủ chi vương phong ấn tràng cảnh. Cùng vị kia cường giả bí ẩn cùng ba vị bất hủ chi vương đại chiến tràng cảnh nhưng không có xuất. Hiện, Đường Huyền Minh đem vị kia vô địch chí tôn cứu vớt trang cảnh cũng không có xuất hiện. Đường Huyền Minh một bàn tay đem kim bối mãng ngưu đánh tới chết đi trang cảnh. Đồng dạng không có, không trọn vẹn trang cảnh nhanh chóng để cửu thiên thập địa đông đảo người tu hành cho rằng biên. Quan một mực đang liên tục bại lui, một mực đang giấu giếm đủ loại tin tức. Tại loại tình huống này, đông đảo người tu hành thậm chí tụ tập cùng một chỗ. Tại trong 9 ngày ngày nắng cử hành long trọng tụ hội, bọn hắn đánh ra muốn hủy xuyên trường sinh thế gia âm mưu cờ hiệu. Gióng trống khua chiêng trên 9 tầng trời tụ tập, lúc ban đầu còn có rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian cực ngắn, liền có mấy trăm vạn người tu hành hưởng ứng, trực tiếp chiếm cứ lớn thanh thiên một tòa cổ thành hận cổ. Thậm chí còn có người tu hành liên tục không ngừng tại tụ tập. Mắt thấy không lâu sau đó liền muốn đột phá chục triệu cấp. Dạng này long trọng hội nghị, cho dù là trường sinh thế gia cùng đỉnh tiêm môn phái liền không thể coi nhẹ. Cái kia tụ tập mà đến mấy triệu hơn chục triệu người tu hành có thể không đơn giản chỉ có tán tu. Bình thường, trong đó không thiếu tu vi đỉnh nhọn đại nhân vật, thậm chí truyền ngôn bên trong còn có chí tôn cấp bậc nhân vật ẩn hiện. Tại hận cổ cổ thành bên trong có nhất là xúc động phẫn nộ ngôn luận truyền ra. Có lẽ hết thảy đều là giả, bốn vị tiên vương căn bản chính là giả, trên 9 tầng trời vị kia tiên vương cũng là giả, là trường sinh thế gia nhóm người kia trấn thủ không được biên quan. Cho nên mới bịa đặt ra một cái hư vô mờ mịt tiên vương. Để thăng ta giới sĩ khí đi, để chúng ta đám tán tu này đi vì bọn họ chịu chết. Nói hưu nói vượn, có thanh niên nhảy ra phản. Bác, trên 9 tầng trời tiên kinh là giả sao? Tiên vương giảng đạo chẳng lẽ là giả sao? Đạo hạnh của các ngươi đề thăng chẳng lẽ là giả sao? Mà lại hắn nói đều là quả thật. Mấy vạn người tu hành đạo hạnh đề thăng không phải giả. Một vị lại một vị người tu hành đạt được tiên kinh truyền thừa cũng không phải giả. Nhưng tụ tập mấy triệu nhân vật bên trong, có người sớm đã chuẩn bị, căn bản không sợ nghi vấn như vậy. A, nguyên lai là đã từng trên 9 tầng trời nghe đạo nhân vật A. Thật là không tầm thường đại nhân vật, chỉ là một câu liền để người thanh niên kia sắc mặt đỏ lên. Mà hắn lời kế tiếp càng làm cho thanh niên sắc mặt đại biến. Từ đầu đến cuối nghe được nhân vật đều chỉ có mấy vạn. Đạt được tiên kinh nhân vật đồng dạng chỉ có như thế chọn người số. Nếu là tiên vương thật lòng mang thiên hạ, vì sao như thế? Vì sao không nhường giảng đạo đối mặt cửu thiên thập địa tất cả mọi người? Có người tu hành thiên phú không đủ, thiên phú tài tình không đủ. Mà lại tiên vương cũng đã từng nói, người có duyên mới có thể đủ nghe được hắn giảng đạo. A, người có duyên, có phải hay không hữu duyên còn không phải từ các ngươi định đoạt. Cái gì xem như hữu duyên? Chưa từng có một cái cố định tiêu chuẩn, cho tới thiên phú tài tình. Vị kia đông đảo chất vấn cửu thiên tiên vương tồn tại liên minh đại biểu cười lạnh nói. Chúng ta thiên phú mới được không đủ sao? Muốn dạng gì thiên phú mới được? Đời thứ nhất có đủ hay không? Trong đám người một đầu thuần huyết thao thiết đi ra, đồng dạng khí huyết quả thực muốn xé rách thương khung. Không hề nghi ngờ là đời thứ nhất sinh linh, là huyết mạch thuần túy nhất hung thú. Mà tại một bên khác, một đầu màu xanh dây leo múa hư không, vòng trời bỗng nhiên biến sắc, trở nên lôi vân cuồn cuộn. Vô tận thiểm điện bao phủ cái kia một phiến khu vực. Để vô số người kinh hô. Kia là Hỏa Vân Châu đời thứ nhất. Truyền thuyết trời sinh liền nắm giữ lôi điện bảo thuật là đáng sợ nhất lôi điện sinh vật. Giống như không có tiến vào trên 9 tầng trời. Một đầu thiên cầu gào thét. Phía trên trán một túm bộ lông màu bạc lóe sáng mà lóa mắt. Kia là thiên cầu tộc đời thứ nhất. Truyền ngôn là bọn hắn bộ tộc này mấy ngàn năm qua thiên phú cao nhất tồn tại. Hắn cũng không có tư cách tiến vào cửu thiên. A, Dính ra với tư cách người phát ngôn, vị kia trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Nói, thiên phú của bọn hắn tài tình đủ sao? Tối thiểu là hơn xa tại chúng ta đi. Thế nhưng là bọn hắn liền đi hướng cửu thiên tư cách đều không có. Hữu duyên, a, hắn không có nhiều lời. Chỉ là lấy một cái trào phúng tính tiếu dung với tư cách phần cuối. Nhưng hiệu quả lại càng tốt hơn. Đám người lập tức chống động. Không có cái gì tiên vương. Hết thảy đều là trường sinh thế gia cùng những cái kia đỉnh tiêm môn phái âm mưu. Bọn hắn nhìn thấy cửu thiên thủ không được. Đều liền cố ý xuất ra bọn hắn trong tộc truyền thừa vô số năm tiên kinh dụ hoặc chúng ta. Lập ra một cái gọi là tiên vương. Muốn ta nhìn, đều là giả, tất cả đều là giả, giảng đạo đều là giả. Giảng đạo lời đồn đại tại cửu thiên thập địa truyền bao lâu, nhưng là chân chính nghe đạo nhân vật có bao nhiêu không có. Ta dù sao chưa từng gặp qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi gặp qua sao? Ta cũng chưa từng thấy qua. Những cái kia tiên kinh vốn chính là chúng ta nên được. Trường sinh thế gia cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, là thời điểm đem bọn hắn kéo xuống ngựa. Nhìn xem, hết thảy đều là giả. Vị kia đứng ra thanh niên ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem đám người này, hoàn toàn không cách nào lý giải. Làm sao có thể là giả? Các người đều bị người che đậy, nhưng không có người nghe lời nói của đạo ngữ. Mà vị kia vì đông đảo người tu hành đại ngôn trung niên nhân thậm chí chủ động hướng hắn nói: gia nhập chúng ta đi huynh đệ, người vẫn luôn bị bọn hắn che đậy. Gia nhập chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta sẽ một mực cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chúng ta sẽ xông lên 9 tầng trời, cầm tới đông đảo tiên kinh, nghênh đón chúng ta mùa xuân. Thanh niên không chút do dự cự tuyệt, thậm chí đều không muốn ngừng lưu tại nơi này, dùng nhìn người điên giống nhau ánh mắt nhìn đông đảo nhân vật. Trung niên nam nhân con mắt của ngươi nhìn xem người thanh niên kia rời đi. Trên mặt của hắn không có chút nào thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đây mới là kết quả hắn muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?